Thanh xuân gửi hết cho anh tranh mặc mạt. Chương 46, ngoại truyện từ Minh Hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn lễ của Tề Noãn Hạ và Tiết Sở Mộ được tổ chức đúng dịp quốc khánh năm thứ hai yêu nhau. Thời tiết cực kỳ biết chiều lòng người. Lúc từ Minh Hàng tới khách sạn tổ chức, ghi xong tên mình vào danh sách khách mời tham gia, cô dâu chú rể đã đứng vào vị trí chỉ định trước ở cửa tiếp đón. Đang tươi cười chụp ảnh cùng bạn bè thân thiết, xuyên qua đám đông quan khách, từ Minh Hàng đứng ở một góc, lặng lẽ ngắm nhìn người con gái hạnh phúc nhất hôm nay đang nở một nụ cười đặc biệt ngọt ngào. Hôm nay, Tề Noãn Hạ vô cùng xinh đẹp. Cô mặc trên người bộ váy cưới đính đá lấp lánh dưới ánh đèn sáng trưng. Tựa sát vào người Tiết Sở Mộ, phối hợp chụp ảnh chung với bạn bè. Phong cách bố trí hôn trường vừa nhìn đã biết là ý tưởng của cô, với những bàn tiệc trải dài bày đủ các loại bánh trái điểm tâm ngọt. Ở góc phải cửa tiếp đón là một chiếc bàn cỡ lớn. Bên trên đặt hoa tươi, ly thủy tinh, còn có thêm một đôi giày thủy tinh tuyệt đẹp. Ngày hôm nay quả thực là một ngày đẹp trời. Từ Minh Hàng mỉm cười, đứng ở góc không xa nhìn Tiết Sở Mộ đang ân cần giúp Tề Noãn Hạ sửa lại váy cưới. Ngắm nhìn gương mặt được trang điểm tỉ mỉ của người con gái đang thì thầm to nhỏ điều gì đó với chú rể của mình. Sau đó người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng giúp cô kéo khóa sau giày cao gót. Trên gương mặt cô từ đầu tới cuối luôn để lộ lúm đồng tiền bé xinh. Thời gian dường như ngưng lại, từ Minh Hàng bất giác nhớ lại cái hôm vô tình gặp gỡ hai người họ ở nhà hàng. Tháng năm xưa cũ, hôm đó, tự anh ấy cũng ý thức được mình đã lỡ lời. Quay về chỗ ngồi cứ nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Tóm lại vẫn là không an tâm, ngày hôm đó cũng giống như bây giờ. Anh ấy im lặng đứng ở góc không xa nhìn về phía họ. Tinh ý nhận ra hình như họ đang cãi vã. Nhận ra Tề Noãn Hạ bỗng chốc nín lặng rồi xoay người bỏ đi. Bóng dáng cô rời đi trong cô đơn và tuyệt vọng nhưng lại khiến anh ấy mừng thầm. Bất giác ôm hy vọng hai người họ sẽ sớm đường ai nấy đi. Cô gái nhỏ chậm chậm lê bước trong đêm đen. Mà từ Minh Hàng vì không an tâm để cô một mình nên cũng lập tức đi theo. Giữ khoảng cách không xa không gần, cô không hề phát hiện ra anh ấy ở đằng sau. Cô bước đi thất thần ngơ ngẩn, dường như đang khóc, khiến anh ấy cảm thấy đau lòng. Bắt đầu hận bản thân lắm mồm nói ra câu kia. Bắt đầu hy vọng người cô thích sẽ đột nhiên xuất hiện, đuổi theo cô, ôm cô vào lòng thật chặt. Đây là lần đầu tiên từ Minh Hàng nhận ra mình cũng có khi thật cao cả. Toàn tâm toàn ý hy vọng cô luôn hạnh phúc mà không hề dính dáng tới tình yêu. Tề Noãn Hạ về tới nhà an toàn. Từ Minh Hàng đứng lại dưới tòa nhà cô ở lâu thật lâu. Gió đêm tháng 6 mang theo sự oi bức. Anh ấy một mình đứng dưới lầu ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng tự hỏi lòng một câu. Từ Minh Hàng, mày vẫn còn mộng tưởng được ở bên cô ấy ư? Thực ra trước kia anh ấy vẫn mong như vậy, rất mong chờ. Thế nhưng từ sau khi cô gặp lại Tiết Sở Mộ, mộng tưởng này đã dần dần vơi đi. Đây có lẽ là câu trả lời từ Minh Hàng dành cho chính bản thân mình. Vậy nên nhìn lên ánh đèn sáng trên nhà cô, anh ấy đã âm thầm hạ quyết tâm. Từ Minh Hàng, cô dâu đứng bên cổng tiếp đón được trang trí bằng muôn vàn bông hoa tươi. Ánh mắt sáng rực gọi tên anh ấy. Từ Minh Hàng bừng tỉnh, mỉm cười nhìn cô. Tề Noãn Hạ giơ cao tay vẫy vẫy. Tôi muốn chụp ảnh chung với cậu. Hai, cô gái này. Từ Minh Hàng thở dài nhưng vẫn chiều theo ý cô. Bước tới bên cô. Chúc mừng hai người. Trăm năm hạnh phúc nhé. Anh ấy gật đầu chúc mừng với Tiết Sở Mộ, sau đó bước lên bục, đứng cạnh cô dâu, cánh tay trái bỗng nhiên ấm áp. Từ Minh Hàng cúi đầu nhìn, cô dâu mới rất thoải mái khoác tay lên cánh tay anh ấy. Thoáng sửng sốt, anh ấy ngước nhìn cô, Tề Noãn Hạ tinh nghịch chớp chớp mắt, miệng mỉm cười, bao nhiêu tâm sự trong lòng từ Minh Hàng trong nháy mắt bay biến. Em thân yêu, đây có lẽ cũng là lần cuối cùng hai ta đứng chung một khung hình cùng nhau rồi. Chụp ảnh xong, anh ấy lại lần nữa hòa mình vào đám đông quan khách. Pháp Y Từ đang hối hận đấy à, thân là phù dâu duy nhất trong lễ cưới. Không biết từ khi nào Triệu Du đã tới đứng bên cạnh. Dùng ánh mắt độc quyền một mình cô ấy có để liếc xéo anh ấy. Ánh mắt từ Minh Hàng vẫn không rời khỏi đôi tân nhân yêu nhau nồng nhiệt phía không xa. Trong lòng đã an yên hơn nhiều. Đã từng, nhưng giờ thì không. To mồm, Triệu Du cười. Có điều, nói thật thì từ đầu tới cuối tôi vẫn hy vọng người ở bên cạnh cô ngốc kia là cậu. Vậy sao? Từ Minh Hàng bỗng như hoài niệm về một thời cấp 3 sôi nổi đã qua. Cậu thì sao? Lần này về nước vẫn không dắt theo anh nào à? Triệu Du trừng mắt. Đừng có mà đánh trống lảng. Ờ rồi, hết giờ chụp ảnh rồi đấy. Phù dâu còn không mau đi theo cô dâu đi hả? Từ Minh Hàng đẩy cô ấy đi. Bản thân cũng nhập cuộc cùng mọi người. Trong sảnh đãi tiệc, chủ hôn đang đứng thử loa trước sân khấu. Hai màn hình lớn ở hai bên sân khấu đã chiếu lên bộ ảnh cưới cùng những thước về thời cấp 3 của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Từ Minh Hàng tìm được bàn của những người bạn học cũ. Đã có mấy người nhiệt tình giữ chỗ sẵn cho anh ấy. Chỗ ngồi tốt, không xa không gần, vừa khéo có thể nhìn bao quát toàn bộ sân khấu. Lão Từ, bao năm rồi mà vẫn cô đơn lẻ bóng hả? Cậu nhìn xem. Tề Noãn Hạ đã lấy chồng rồi. Cậu định bao giờ tìm bạn gái đây? Lão Từ, tôi cứ tưởng chú rể của Tề Noãn Hạ là ông chứ. Lão Từ, ông nói có vi diệu không? Tự dưng tòi ra một ông thần khác lớp hốt luôn tiểu hoàn tử lớp mình chứ. Các bạn học ngồi cùng bàn tiệc sôi nổi bình phẩm về hôn lễ hôm nay và cả chuyện chung thân đại sự của Từ Minh Hằng. Anh ấy cũng rất hòa nhã trả lời lại. Đèn trong hôn trường bỗng nhiên mờ đi. Vào giờ khắc trọng đại này, đứng bên cạnh tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Trong tiếng nhạc êm đềm, khi cánh cửa mở ra, xin mời chú rể bước xuống sân khấu, đi tới đón cô dâu yêu kiều, xinh đẹp của mình. MV vừa dứt lời, cánh cửa lớn trong hôn trường được mở ra. Toàn bộ ánh đèn sáng rực đều tập trung về phía cô dâu đang khoác tay bố của mình. Cô đeo một chiếc khăn voan trùm đầu rất dài. Đứng dưới ánh đèn có một cảm giác tỏa ra ánh hào quang. Từ Minh Hằng dõi mắt theo từng bước đi của cô. Nhìn cô chậm chậm đi lên bậc thang. Nhìn mẹ của cô hai mắt ngấn lệ nhẹ nhàng tháo khăn voan che mặt cho cô. Nhìn cô ôm chặt bố mẹ. Lại nhìn Tiết Sở Mộ đi tới bên cô. Có một khoảnh khắc, trong lòng anh ấy bỗng có cảm giác xúc động như thể gả con gái đi lấy chồng. Người con gái anh ấy từng rung động rốt cuộc đã thật sự trưởng thành và tìm được hạnh phúc cho riêng cô. Bàn tay Tề Noãn Hạ đặt gọn trong lòng bàn tay Tiết Sở Mộ. Hai người nắm chặt tay nhau bước lên từng bậc thang, đi trên lối đi dài thật dài tiến lên chính giữa sân khấu. Sau đó, giống như những đám cưới khác, họ trao nhẫn cưới, hôn môi, mở rượu. Từ Minh Hàng đã thôi nhìn chăm chú lên sân khấu, chỉ im lặng cúi đầu nhìn những ngón tay mình đan vào nhau. Nỗi kích động trong lòng không thể nói là vì đôi tân nhân trên sân khấu hay vì gì. Chỉ biết là rất phức tạp, khó lòng nói hết. Cô dâu của chúng ta vẫn luôn là một cô gái rất thiện lương và vô cùng đáng yêu. Trong thời khắc trọng đại nhất cuộc đời nhất định rất muốn được lan tỏa niềm hạnh phúc của mình cho người khác. Bởi vậy, tôi xin được hỏi cô dâu một câu này. Hôm nay, ở tại nơi này, cô dâu muốn lan tỏa niềm hạnh phúc của mình cho ai? Tề Noãn Hạ nhận lấy micro, đảo mắt tìm kiếm một bóng hình giữa hôn trường rộng lớn. Bó hoa hạnh phúc này, tôi muốn trao lại cho một người bạn đã thân quen nhiều năm. Cũng là người khiến tôi cảm kích nhất. Cô nhìn về phía người đó. Từ Minh Hàng, người bạn thân thiết chân quý nhất của tôi. Tôi thật lòng hy vọng cậu hạnh phúc. Cách một đám người, cô mỉm cười nhìn anh ấy. Bạn học Trần Dương ngồi bên ra sức huýt tay. Từ Minh Hàng sửng sốt, vừa ngẩng đầu lên, toàn bộ ánh sáng trong hôn trường đều dồn về phía anh ấy. Dưới sân khấu, các quan khách đều mỉm cười nhìn về bên này. Có lẽ ai cũng bất ngờ và thấy lạ khi bó hoa cưới không được trao cho phù dâu hay bạn thân là nữ của cô dâu mà lại trao cho một thanh niên trai tráng. Cho nên đã có một số tiếng thì thầm to nhỏ. Nhưng ở giây phút này, Từ Minh Hàng dường như không nghe thấy gì cả. Chỉ thong thả đứng dậy, tiến từng bước về phía cô dâu. Bạn yêu quý của tôi, từ những năm cấp 3 cho đến hiện tại, mỗi một trận vui buồn trong đời tôi đều có cậu ở bên. Thông cảm cho tôi lúc này còn nịnh nọt, nhưng thật lòng, cậu giống như tia sáng luôn cho tôi sự ấm áp mỗi khi tôi tuyệt vọng nhất. Thật may cho tôi khi có cơ hội gặp gỡ, quen biết và làm bạn cùng cậu. Trong lời nói nghẹn ngào của cô, bước chân của Từ Minh Hàng càng thêm phần vội vã. Hai bàn tay anh ấy nắm chặt, cố giấu đi sự kích động trong lòng. Tất cả sự kích động này chỉ có anh ấy và Tề Noãn Hạ hiểu được. Khi Từ Minh Hàng đã đi tới trước mặt, Tề Noãn Hạ trịnh trọng nhét bó hoa cưới vào tay anh ấy. Sau đó mỉm cười vòng tay ôm chặt, dưới ống kính máy ảnh. Trên sân khấu thơ mộng, một người đàn ông điển trai cầm trên tay một bó hoa cưới màu hồng nhạt. Một tay đặt trên eo cô dâu, cô khoác trên mình chiếc váy cưới đuôi dài, thì thầm điều gì đó bên tai anh ấy. Đêm hôm nay, chú rể mới luôn đứng sau lưng cô dâu chưa từng tắt nụ cười trên môi lúc nào. Bình tĩnh nhìn hết một màn này, một lát sau, anh đột nhiên bước về phía trước một bước. Cách một bó hoa cưới, dang rộng vòng tay ôm cô dâu của anh và người đàn ông kia. Có thể phía dưới sân khấu sẽ có người kinh ngạc vì cảnh tượng này. Nhưng hơn ai hết, ba người trên sân khấu vô cùng trân trọng cái ôm này. Trở về chỗ ngồi, những người bạn học ngồi chung bàn sôi nổi chúc mừng Từ Minh Hàng. Bạn học Trần Dương thậm chí còn ghé sát lại làm mặt quỷ với anh ấy. Ái cha! Hôm nay lão Từ may mắn nhận được hoa cưới, thế có phải là chẳng mấy chốc mà có tin tốt lành rồi không? Mà này, hồi nãy tiểu hoàn tử nói gì với cậu đó? Nhìn ba người các cậu ôm nhau trên sân khấu thấy mắc ói lắm kìa. Từ Minh Hằng cầm chặt bó hoa cưới trong tay, lẳng lặng nhìn Tề Noãn Hạ và Tiết Sở Mộ đang chậm chậm bước xuống sân khấu. Bên tai anh ấy như lại văng vẳng lời cô nói khi hai người ôm nhau. Cô nói, Từ Minh Hàng, nếu sau này cậu gặp được một người cậu yêu thương, hãy nhớ phải sống chết giữ cô ấy lại. Nếu vẫn khó giữ người ở lại, tôi nhất định sẽ giúp cậu chặn đường cô ấy. Ha ha, một câu này rất đúng với phong cách sống bấy lâu nay của Tề Noãn Hà. Từ Minh Hàng mỉm cười. Dõi mắt nhìn theo đôi trai tài gái sắc đang dần đi khuất. Cô gái tôi từng thầm thương trộm nhớ. Chúc em một đời hạnh phúc. Kể từ nay về sau, bóng hình em sẽ chỉ còn lại trong ký ức về một thời thanh xuân của tôi. Trở thành phong cảnh đẹp đẽ nhất những năm tháng thời niên thiếu ấy. Từ Minh Hàng cũng xin chúc cho mày được hạnh phúc. Chúc mừng mày đã buông bỏ được cô ấy. Có thể mày không thể nào yêu thầm sâu nặng được như cô ngốc Tề Noãn Hà. Nhưng sau này, nhất định mày không được trơ mắt đứng nhìn người con gái mày yêu thương dần rời xa. Cầu chúc cho mỗi người chúng ta đều được viên mãn một đời. Từ nay về sau, an nhiên tự tại, không buồn chuyện xưa, hoàn thành, cách chương.